Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là gây ra đại họa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái nhóm người của thần tộc đã ra tay thử Phương Hành, và đặc biệt đó là cái tên gọi là Phương Nguyên. Nhưng mà trong quá trình này Phương Hành thì đã giận dữ và tiêu diệt hết đám thích khách mà ban đầu hắn nghĩ là người của nhân tộc, nhưng về sau mới biết đó là người của thần tộc bố trí thử mình. Tuy nhiên sau khi giết chết tên thích khách bắn cung thì bất ngờ lại kinh động đến một vị đại năng. Có vẻ như là Phương Hành đã gây ra đại họa vì tên thích khách chính là con của vị đại năng đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lão già lúc này mở miệng hét lớn, giọng của lão không ai có thể nghe thấy được. Dù sao lúc này còn không biết ở bên ngoài mấy chục triệu dặm có ai, chỉ là đang lấy đại thần thông xé rách cả không trung, ánh mắt vượt qua cả ngàn vạn dặm mới nhìn thấy tất cả phát sinh ở đây. Chỉ có điều hiển nhiên tu vi của lão quá mạnh, đã mạnh đến mức chư thiên kiêu của thần tộc có mặt cùng với Phương Hành đều khó mà lý giải được. Trái tim của lão đang cuồng nộ, dẫn tới tiếng sấm chớp vang rền trong thiên địa, giống như có người đang điên cuồng hét lên, chấn động cả sông ngòi. Điên cuồng chút sự bi thống điên cuồng của lão vào tai của mỗi người. Chung quanh có không biết bao nhiêu sinh linh thần tộc lúc này đã đau khổ bịt lỗ tai, lăn lộn ngã xuống mặt đất. Ngay cả đám người Phương Hành cũng là sắc mặt khó coi, lấy khí huyết tu vi của thân thể để chống đỡ cơn khí cơ cuồng bạo này. Tiểu nhi, bất luận ngươi là ai, lão phú nhất định sẽ giết ngươi. Lão giả kia bi thương, sau đó chính là sự cuồng nộ, ánh mắt hung hăng quét tới người của Phương Hành. Hiển nhiên từ bên trong ngọn lửa màu đỏ ngòm còn chưa tan hết, oan hồn oán khí của thanh niên hắc y, lão đã nhìn thấy Phương Hành, biết là do hắn gây nên. Sau một lời phẫn nộ của lão nói với Phương Hành, ở giữa không trung cũng hỗn loạn tưng bừng cả lên. Vân trụy tinh tà, nhật trầm mộ khởi, rõ ràng chính là đầu ngọ, đầu hè nắng gắt chói chang, và giờ khắc này lại như chìm vào trong đêm tối. Sau đó giữa thiên địa, gió cuốn mây gào, chợt có một luồng sát khí xâm nhiên kéo tới từ phương bắc xa xôi. Đó là một tiễn quang như một vệt tinh quang, mang theo khí thế hùng ác khó có thể dùng lời để diễn tả. Đây rõ ràng là một mũi tên mà lão tu đang tức giận không ngừng từ một nơi xa không biết tên bắn ra, muốn báo thù cho con của lão. Mũi tên kia không biết đã chuyển tiếp mấy chục triệu dặm, trong chớp mắt đã tới, nhắm thẳng vào giữa trán của Phương Hành. Vào giờ khắc này thì sắc mặt Phương Hành đại biến, con người như kim châm nhìn thẳng về phía tiễn quang, cùng lúc đó giơ tay lên để chống đỡ. Mới rồi lúc hắn truy sát thanh niên mà các y đã từng nói, bằng vào tài thần thông bắn cung của người trẻ tuổi kia, ở ngoài ngàn dặm đã có thể uy hiếp tới mình. Nguyên nhân chính là phù tiễn thuật, nó khác với loại thần thông bình thường. Ở gần thì sẽ dễ dàng cảnh giác được, còn ở xa thì uy lực lại không đủ, vì vậy chỉ có thể trong một khoảng cách nhất định mới có thể phát huy ra uy lực tối cường. Còn lúc thanh niên mặc khắc y xuất tiễn, chỉ có thể ở ngoài ngàn dặm phát huy ra phù tiễn thuật tới mức mạnh nhất. Điều này hiển nhiên là y còn chưa tu luyện tới nơi tới chốn, so với lão giả này thì kém rất xa. Lão giả này xa xa ngoài ngàn vạn dặm, một mũi tên phóng tới đã giống như đại đao kề lên cổ Phương Hành. Ầm một tiếng, trong nháy mắt hắn bày ra ít nhất 10 loại thần thông phòng ngự, ngay cả trên không cũng đã hoàn toàn bị hắn làm cho vặn vẹo. Nhưng mũi tên kia đến dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt hủy đi tất cả phòng ngự quán trong vô hình. Đây là thần thông cường đại cỡ nào? Lúc này Phương Hành cũng không nhịn được muốn gào lên. Lão già kia hẳn không phải là thần vương, lão rõ ràng là một tu sĩ nhân tộc. Nhưng nếu là tu sĩ nhân tộc, làm sao có thể sở hữu kỹ năng mạnh như vậy? Chẳng lẽ lão chính là một thánh nhân mà thế gian đang bàn tán ẩm lên đó sao? Chỉ là tất cả suy nghĩ trong đầu đều không kịp nhìn ra kết quả. Một mũi tên của lão giả đã phóng tới, xông phá tất cả phòng ngự quán, sau đó đàng hoàng bắn chúng vào thân thể hắn. Phương Hành ba đầu sáu tay một câu cũng chưa kịp nói, hai tay còn đang duy trì tư thế đẩy về phía trước, sau đó gương mặt âm trầm cúi đầu nhìn thoáng qua cái lỗ lớn ở ngực. Thân thể bắt đầu xuất hiện vô tận vết rách, cuối cùng bùng một tiếng hóa thành một chùm huyết vụ, sau đó hóa thành từng tia tinh khí tiêu tán trong mây khói. Ở trong không trung chỉ có một viên xá lợi tử ở trong tim hắn xoay tròn rơi xuống mặt đất. Phương Hành. Cảnh tượng kinh khủng như thế làm mọi người chung quanh sợ đến ngây người, đồng thời mở miệng hét lớn. Ở bên ngoài ngàn vạn dặm, một mũi tên bay tới trực tiếp bắn chết Phương Hành ba đầu sáu tay, làm cho bọn họ còn tưởng rằng người mất mạng là bản thể của Phương Hành. Chỉ có điều rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại, đó cũng không phải là Phương Hành thật, mà chỉ là ma thân của hắn mà thôi. Bản thể chân chính của Phương Hành lúc này cũng cau mày, sắc mặt tái xanh, hầu như không chút nghĩ ngợi phất tay áo, ở trên không trung lấy ra một cái khô lâu, sau đó phi thân nhào tới, cả người đều ở trong khô lâu, ánh mắt không ngừng lóe lên sự hung ác độc địa. Vậy mà không phải là bản thể. Lão già bên ngoài ngàn vạn dặm hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó chợt quát lên, người trốn cũng không thoát đâu. Vèo, lại có một mũi tên phóng tới như một tia lưu tinh từ cực bắc xuyên qua không trung mà tới. Mũi tên của lão thực sự là quá nhanh, quá mạnh mẽ. Phương Hành hiện nay cũng đã là nhân vật tán tiên vượt qua ba đạo lôi kiếp, nhưng lúc này căn bản là không nắm chắc có thể đỡ được. Hắn thậm chí là không chút nghi ngờ, nếu không có mũi tên thứ nhất của lão giả kia bắn về phía ma thân, thì lúc này mình đã tan thành mây khói. Cho nên hắn lúc này chỉ có thể sắc mặt tái xanh, lấy khô lâu ra mà bảo mệnh. Đây là dị bảo thô giáp lấy được của Hồng Hoang Cốt Điện. Lúc Hồng Hoang Lão Long Vương quyết định thi triển kế hoạch này đã cố ý lấy nó ra, nhìn như là giam giữ hắn, trên thực tế là dùng một kiện pháp bảo để bảo vệ hắn, uy lực vô cùng lớn, kiên cố, không thể động tới. Phương Hành thực sự không nắm chắc, bằng vào sức mạnh của bản thân tiếp được mũi tên kia, chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của kiện dị bảo này, hy vọng nó có thể giúp mình đỡ được phủ tiễn. Bụp một tiếng, hầu như trong nháy mắt mũi tên thứ hai đã bắn tới trên khô lâu, phát ra một tiếng rung mạnh, giống như tiếng sấm rền tập kích cuồn cuộn, không trung dấy lên một hỏa cầu như mặt trời. Ở bên kia của hỏa cầu, cốt lâu to lớn, mang theo Phương Hành không biết bay xa hay không, nhưng giống như một ngôi sao băng vậy. Mà bên trong cốt lâu, Phương Hành đã bị ngã tới thất linh bát lạc, nhưng hiển nhiên vẫn là còn sống. Lúc mũi tên thứ hai này kéo tới, hắn đã đưa ra lựa chọn chính xác, dùng cốt lâu để đỡ mũi tên thứ hai. Tuy hắn đang ở trong cốt lâu, cũng rõ ràng cảm thấy cốt lâu này bị chấn động thật mạnh, suýt nữa thì nổ tung. Nhưng rất may là cốt lâu quả nhiên, giống như lời Hồng Hoang Lão Long Vương đã nói, nó kiên cố đến không thể động tới, cho dù là thánh nhân xuất thủ, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng làm nó bị hư hại. Lão giả kia tuy đáng sợ, nhưng dù sao cách Phương Hành quá xa, sau khi xuyên qua ngàn vạn dặm, phù tiễn đã không đủ lực lượng làm hao tổn cốt lâu này nữa. Chỉ là một cái đầu lâu người chết mà cũng muốn giữ mạng cho người mà lão phù muốn giết sao? Lúc này Phương Hành bị cự lực của mũi tên kia đánh bay, ngay cả áo cổ tiểu thần vương và mọi người khác ở gần trong gang tấc cũng không biết được là hắn còn sống hay đã chết. Nhưng lão già bắn ra phù tiễn hiển nhiên lại cảm ứng được. Hai mũi tên liên tiếp của lão đều không thể giết được người đã giết con mình. Tức giận đã khó có thể kiềm chế, điên cuồng hét lớn, rồi dường như đang nhanh chóng di chuyển. Sau đó là mũi tên thứ ba bắn tới, lại là một mũi tên khiến người ta sợ hãi. Tung hoành ngàn vạn dặm, một mũi tên đoạt lấy mạng người. Lúc này, ngay cả Phương Hành cũng không dám chắc là cốt lâu có thể chống đỡ được hay không. Trong lòng hắn nén một hơi, chỉ cảm thấy không cam lòng. Cả đời này thật vất vả mới tung hoành đi tới bây giờ. Kết quả cứ nếu như vậy, dễ dàng chết dưới mũi tên này hay sao? Thậm chí là hắn sắp chết mà còn không biết lão già kia là ai. Chỉ có điều cũng may, trải qua sự kinh thế hãi tục của hai mũi tên trước, trên đại địa thần châu trầm trồng rốt cuộc đã có phản ứng. Không biết có bao nhiêu đại tu bình thường ẩn giấu khí tức đã bị kinh động, thần thức bay ra để thăm dò sức mạnh cổ quái đang phi hành trong trời đất. Ầm một tiếng, người đầu tiên xuất thủ ở thần châu bắc vực, một luồng khí tức bay lên bỗng nhiên hóa thành một đám quái vân u minh, nhìn như là kim quang vô hạn nhưng lại sâu sắc, lộ ra khí huyết âm hàn. Mà trong kim vân hóa thành một giáp sĩ cả người khoác kim giáp, không biết thân cao bao nhiêu, gã xông tới cửu thiên mà bay tới, một cái đại thủ bỗng nhiên vươn lên cao. Lúc mũi tên thứ ba bay từ không trung bắc vực thần châu tới, một phát bị tóm vào trong tay. Sau đó quái lực trong lòng bàn tay biến mất, hóa giải sức mạnh kinh khủng của mũi tên. Vù một tiếng. Phù tiễn này tuy mạnh nhưng sức mạnh bên trên đang điên cuồng bị quái lực trên bàn tay to lớn kia hóa giải, rồi đột nhiên ngừng lại. Lớn mật, thần thánh vương nào không để ý tới thân phận lại làm tổn thương sinh linh thần tộc ta như thế. Ở bên trong kim vân tồn tại ngăn cản mũi tên thấp giọng quát lên chói tai, giọng nói cuồn cuộn tập kích toàn bộ thiên nguyên. Là sư tôn của ta. Từ xa cảm ứng được tồn tại kia xuất thủ, ngay cả truyền nhân thái uyên của minh tộc cũng ngẩn người lẩm bẩm. Lúc này kẽ nứt mà lão giả kia xé rách trên không trung vẫn còn tồn tại, cho nên bọn họ cũng có thể cảm ứng được một đoạn đối thoại. Còn nếu nhìn bằng nhục thể và thần thức của bọn họ thì căn bản không biết là bên ngoài mấy chục triệu dặm phát sinh đối thoại gì. Tiểu U thần vương, người tránh ra cho lão phù. Bất kể người nói là ai, dám giết con trai ta, thì ta liền bắt hắn đền mạng. Lão giả kia tức giận, phẫn nộ giống lên, chân trời phương Bắc cuồn cuộn mây đen, cuồng bạo khó có thể hình dung. Hóa ra là hậu nhân của Bồng Mông, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, từ khi nào lại dám ra lệnh cho bản vương? Cửu thần vương bay lên giữa không trung của thần châu Bắc vực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phương Bắc, khẩu khí lại không chút yếu thế. Lúc thần tộc có người phủ xuống thiên nguyên, tộc ta vẫn chưa nhiều chuyện. Hiện tại lão phu muốn báo thủ, người tốt nhất cũng đừng gây nên nhiều chuyện. Lão giả giận dữ quát lớn, ngầm quỷ uy hiếp. Làm càn. Tộc trưởng của Minh tộc cũng là một trong thập đại thần vương của thần tộc, Tiểu U thần vương. Nghe xong lời ấy lại cảm thấy giận dữ, lành lạnh cười nói. Mũi tên của ngươi chỉ vào Nam vực, đồ đệ của ta cùng với người mà thần chủ điểm danh muốn gặp đều đang ở đó. Bản vương sao có thể để ngươi bắn bừa được? Còn dám vọng ngôn, nói cái gì mà nhiều chuyện hay không? Ba thần tộc ta giáng xuống, người người tán loạn, người thuận theo thì sống, người làm trái phải chết. Đầu ra cái đạo lý để cho người giao dịch. Bản vương chẳng qua là không muốn làm thêm việc vật vãnh, cho nên mới tạm thời tha cho ngươi, bảo vệ mấy con cá lọt lưới, hàm sống sợ chết. Vậy mà thực sự coi chỗ ngươi là cấm khu của thần tộc hay sao? Có tin đợi bản vương rảnh tay, người đầu tiên xuất binh tiêu diệt sẽ là tù tầm nhai các ngươi hay không? Cửu thần vương nói chuyện không chút khách khí, nói luôn mồm tựa như căn bản không để cấm khu này vào mắt. Nhưng sự phẫn nộ trong tim lão giả kia khôn kẻ, sát khí khó tiêu. Đối mặt với thần vương của Minh tộc trấn thủ thần châu mà lại không hề sợ hãi, dường như cắn răng mà giống lên. Tù tâm nhai vẫn ở đây, Cửu U thần vương, nếu ngươi có can đảm thì đến săn bằng tù tâm nhai của ta thử xem. Sớm muộn gì cũng sẽ lĩnh giáo tài nghệ bắn cung của đại thánh hậu nghệ, ngươi cần gì phải nóng lòng trong chốc lát. Cửu U thần vương cười to nhưng vẫn chưa xuất thủ, chỉ nói mà cũng không rơi xuống hạ phong. Mà vào lúc này Phương Hành cũng trầm mặc xuống, vẫn không nói lời nào, hai mắt in hằn lửa giận lộ ra hung tính. Hắn cũng nhìn thấu tình hình có chút không bình thường, lão già kia lại là người đứng đầu của một cấm khu nào đó. Sau khi thần tộc giáng xuống, có một vài lão quái vật hoặc tồn tại thần bí của thiên nguyên đã lâu không xuất thế, chính diện chống đỡ với thần tộc, nhưng ra tay che chở cho một số người của nhân tộc. Mà sức mạnh của thần tộc ngay lúc đó cũng không dám động vào bọn họ, vì vậy chuyện thế gian có cấm khu. Những cấm khu này có 9 nơi được xưng là cửu đại cấm khu của thiên nguyên đại lục, mà chủ nhân của cửu đại cấm khu chắc chắn là cửu thánh trước đây của thiên nguyên, 9 vị đại thần thông giả mà người tu hành sùng bái nhất. Ngay cả Phù Diêu Cung cũng từng định đầu phục vào cấm khu để có thể nhận được che chở. Chỉ có điều là sau một phen dự định, ba vị tiên cô giao trì lại cảm thấy đứng đầu cấm khu tuy có thể tạm thời làm tần thộc thiêng kỵ, nhưng sợ rằng còn chưa có sức mạnh chân chính đối kháng được với đại quân thần tộc. Hiện nay cấm khu cũng chỉ có tính an toàn tạm thời mà thôi. Lần đó các nàng vẫn lựa chọn đi tới Tịnh Thổ là cấm khu lớn nhất của thế gian. Cho dù thế nào, Phương Hành cũng không ngờ tới mình hôm nay lại kết thủ sâu như biển với một vị đứng đầu của cấm khu. Chỉ là làm choán không thể hiểu là đứng đầu cấm khu rõ ràng là địch không phải bạn với Cửu U thần vương, căn bản không phải người cùng đường. Như vậy con trai của lão già này tại sao lại cùng một ruột với chuyển nhân của Cửu U thần vương, lại còn đi cùng với nhau? Trong lòng Phương Hành có 100% tự tin, thanh niên mặc khắc y, con của cấm khu kia, chính là đã thương lượng với chuyển nhân Thái Uyên của Minh tộc để tới ám sát mình. Nhưng nếu thực sự đứng đầu cấm khu và Cửu U thần vương sớm đã trở mặt, thì cần gì phải diễn một vở tuồng như vậy cho mình coi? Lấy thân phận và thực lực hiện nay của mình, sợ rằng còn không đáng để cho hai người họ phải làm thế. Ầm một tiếng, áo cổ tiểu thần vương dương cánh bay lên, vỗ cánh, ánh mắt lo lắng nhìn Phương Hành thấp giọng nói. Lần này thì phiền phức to rồi. Phương Hành ngồi xếp bằng trong khô lâu lẳng lặng điều tức. Khi nghe như vậy thì nhìn thoáng qua. Lão đầu tử kia là ai? Áo cổ tiểu thần vương lắc đầu thấp giọng nói. Ta chưa từng nhìn thấy người này, chỉ có điều từng nghe phụ vương ta nói. Bắc Hải tù tâm nhai có một bộ lạc thần bí ẩn cư. Tổ thượng chính là môn đồ của đại thánh hậu nghệ thời thái cổ, tên là Bồng Mông. Học được tài bắn cung của đại thánh. Chỉ có điều ở lúc thái cổ có truyền thuyết nói Bồng Mông bởi vì trộm tiên đan ép thê tử của hậu nghệ đại thánh, kết quả chọc giận hậu nghệ đại thánh, giam cầm bộ tộc của Bồng Mông ở Bắc Hải, trấn áp lòng nhãn, vĩnh viễn không được xuất thế. Truyền lưu đến nay đã trở thành truyền thừa một phương. Đại thánh hậu nghệ thời thượng cổ ư? Phương Hành nghe thấy lời này không khỏi nhíu chặt lông mày. Dù sao thì hắn cũng được đọc sách mấy năm, đối với danh tiếng của một vài đại thánh thái cổ thì vẫn nghe tới. Danh tiếng của đại thánh hậu nghệ thực sự quá xa xưa. Tục truyền là trong thời kỳ thái cổ có tới 10 mặt trời liên tiếp, ngọa loạn nhân gian. Chính là do hậu nghệ đại thánh đã xuất thủ, liên tục diệt đi 9 cái mặt trời. Còn duy nhất một cái cản khôn trên thế gian. Cho dù là trong truyền thuyết gì thì hậu nghệ đại thánh đều là thần tiễn đứng đầu trong thiên địa. Có người nói lúc ở đỉnh phong có thể dùng một mũi tên vượt qua cả vũ trụ, tàn sát một chủng tộc tà ác của ngoại vực. Chỉ có điều truyền thuyết về ông ta trên thế gian nhiều nhất, trừ ông ta nhanh như là tên bắn 10 mặt trời, thì truyền thuyết là thê tử Hằng Nga Bôn Nguyệt của ông ta. Mà truyền thuyết này thì có liên quan tới Bổng Mông. Tục truyền hậu nghệ đại thánh cùng với cổ giao chỉ Tây Vương Mẫu có giao tình không cạn. Tây Vương Mẫu từng luyện trường sinh đan tặng cho đại thánh hậu nghệ, nhưng xuất phát từ một suy nghĩ cho nên đại thánh hậu nghệ vẫn chưa dùng mà tặng lại cho thê tử của mình là Hằng Nga trông giữ. Không ngờ ông ta chưa có động tâm với trường sinh đan, nhưng một tên học trò của ông ta tên là Bổng Mông lại có tâm bất chính, thừa dịp ông ta ra ngoài liền lén vào nhà của đại thánh hậu nghệ để trộm đan. Kết quả là bị Hằng Nga phát hiện ra. Bổng Mông muốn giết Hằng Nga, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể dùng trường sinh đan, sau đó là thần bất do kỷ, phi thăng thiên ngoại. Việc này cổ tịch có ghi chép lại hẳn là không thể giả, chỉ là chuyện phía sau thì không có cách nói cố định. Có lời đồn là dưới cơn thịnh nộ hậu nghệ đã chém giết Bổng Mông, cũng có truyền thuyết là Bổng Mông tự biết hẳn là phải chết, cho nên đã đầu phục yêu ma để mà bảo mệnh. Mà bây giờ Phương Hành lần đầu tiên nghe nói Bổng Mông lại bị hậu nghệ nghiêm phạt, con cháu đời đời bị vây khốn ở Bắc Hải, không thể xuất thế. Tù tâm nhai của Bắc Hải là sau khi phản bội, là tên gọi chính thống khi họ tới. Hơn nữa, khi con đường thông thiên chưa bị gián đoạn, trừ tiền thượng cổ cũng đều không có kết giao với bọn họ, cho nên bọn họ vẫn đàng hoàng ở tù tâm nhai Bắc Hải. Tuy là có truyền thừa về tài bắn cung tuyệt thế, nhưng từ đầu đến cuối lại không có danh tiếng vang dội. Cũng không ngờ là bây giờ bọn họ lại có suy nghĩ xuất thế ở trong đầu. Ai, đáng tiếc là đệ tử tù tâm nhai cũng không biết nghĩ như thế nào. Vậy mà máu nóng dâng trào lại tới đây ám sát ngươi. Bây giờ lại bị người giết đi. Tù tâm nhai từ trước đến nay đều là đơn truyền nhất mạch. Bây giờ người chặt đứt một mạch của bọn họ, thù này thì lớn như biển rồi. Tù tâm nhai chủ sợ là sẽ không đội trời chung với ngươi. Áo cổ tiểu thần vương nhẹ than, trong khẩu khí cũng có chút oán giận. Gã còn chưa nhìn thấu sự mờ ám trong trận ám sát vừa rồi, còn tưởng rằng vừa rồi thực sự là một trận ám sát thông thường. Đáy lòng không khỏi cảm thấy là sát tính của Phương Hành quá nặng. Cho giờ những người đó tới ám sát hắn cũng là chốc lát máu nóng thôi, hắn lại tàn sát toàn bộ cho nên mới dẫn tới đại họa. Phương Hành thì cũng không giải thích, chỉ là đôi mắt có vẻ vô cùng thâm trầm. Sự cổ quái trong chuyện này sợ rằng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chỉ trong chớp mắt lại thấy chuyển nhân Thái Uyên của Minh tộc đang quăng ánh mắt thâm độc về phía mình, trong lòng lại càng thêm tức giận. Chẳng lẽ con trai của kẻ đứng đầu cấm khu nói lý ra cấu kết với chuyển nhân của Minh tộc mà lại không ai biết sao? Mà vào lúc này đột nhiên ở trên không như đuốc có hai ánh mắt lành lạnh nhìn về phía Phương Hành. Tiểu tạp chủng, trước đây ngươi không chuyện ác nào không làm, trêu chọc chung quanh thì cũng cho qua, bây giờ còn sẵn sàng góp sức cho thần tộc, càng làm cho muôn người mắng chửi, tội không thể tha. Hôm nay có người hộ tống cho ngươi nên tạm tha ngươi một mạng, nhưng lão phù cũng muốn xem thử dưới tay ta ngươi có thể được cứu thoát mấy lần, sống thêm được bao lâu. Cũng là người đứng đầu cấm khu, khó có thể dằn được sự ai oán trong lòng, không tiếc thi triển thần thông gắt gao nhìn về phía Phương Hành. Lấy tu vi của người kia, một ánh mắt như vậy nhìn về phía Phương Hành uy áp mơ hồ khiến người ta khó lòng chịu nổi. Nhưng cũng đúng lúc này Phương Hành cũng lạnh lùng mở mắt đoán thẳng hai con mắt đang nhìn mình. Không nỗ lực giải thích gì, cũng không cầu xin tha, không biện giải. Phương Hành chỉ nhìn chòng chọc vào lão, lửa giận khó mà đè nén được, nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nhiên hắn đứng lên từ trong cốt lâu, đưa ra ba ngón tay từ từ lắc lắc, giọng nói dường như nặn ra từ trong hàm răng, hung hăng nói. Lão thất phụ, người nhớ kỹ cho ta. Ta không cần biết ngươi là truyền nhân của đại thánh thổ tả gì, đứng đầu cấm khu chó má gì đó. Ta chỉ muốn ngươi nhớ kỹ. Ngày hôm nay ngươi bắn ta 3 mũi tên, từng mũi đều muốn lấy mạng của ta. Trong vòng 1 năm, nếu ta không trả lại ngươi 10 mũi tên, thì con mẹ nó, ta chính là tôn tử của ngươi. Sao? Cách không đối mắt với lão giả, nhướng lông mày lên, có chút ngoài ý muốn, sau đó nộ khí trùng thiên. Ông ta nói như vậy, nhưng thật ra trái tim đã có ý rút lui. Sau một trận lăng nhục của cửu U Thần Vương, làm ông ta nhìn thấu thái độ cứng rắn của thần tộc, biết mình hôm nay rất khó bắn chết tiểu nhi kia. Hơn nữa bây giờ dù sao ông ta cách nơi đây quá xa, liên tục bắn ra 3 mũi tên vượt qua ngàn vạn dặm, cũng gần như là cực hạn của ông ta. Nếu tiếp tục bắn ra mũi tên thứ 4 cũng không đạt được uy lực khủng bố như thế. Lại có cửu U Thần Vương đứng chắn ở giữa, dường như khiến ông ta không có cơ hội, cho nên nảy sinh ý rút lui để tìm cơ hội sau này. Nhưng ông ta không ngờ tới vào lúc này, Phương Hành không chỉ không sợ mình, còn dám dọa dẫm, nghênh đón lửa giận của mình. Được lắm. Tộc ta đã lâu không xuất thế, thậm chí ngay cả một tiểu nhi cũng dám giết gào với ta. Thôi được, thù này như biển, nhiều lời cũng vô ích. Hôm nay lão phù lập thệ ở đây, trong thiên địa này ai dám ngăn ta báo thù, ta nhất định sẽ không lưu tình. Thần cản thì giết thần, Phật cản thì thí Phật. Không chỉ muốn giết ma đầu này, còn muốn hủy diệt thần hữu, hủy diệt truyền thừa, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên. Những lời này hiển nhiên là vận dụng thần thông, ùn ùn truyền khắp nơi để tuyên cáo với thiên hạ, độc ác khôn kẻ. Xung quanh yên lặng, thật lâu không có tiếng động. Ngay cả thiên kiêu thần tộc cùng với áo cổ tiểu thần vương lúc này cũng đều bị chấn động không nói nên lời, cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Đây có thể coi như là bị một nhân vật không thua gì cổ thánh nhân theo dõi. Người bình thường thì sợ đã bị hù chết từ lâu. Nhưng Phương Hành trong lòng lại tức giận, càng ngày càng tức rồi đột nhiên nhảy dựng lên, cầm một cây cung trong tay, chính là cung thần, vung tay với mặt đất, liền nhặt vào một cục đá ở trong tay, sau đó nhét vào trong cái túi da kéo chặt dây cung. Trên cổ hàn gân xanh, nhìn lão tu cách không mà nhìn tới, tức giận giống to. Ngày hôm nay, trước hết ta trả lại cho người mũi tên đầu tiên. Khí thế của hắn nói chuyện với kẻ đứng đầu cấm khu là không cách nào so sánh được, hành động càng khiến người ta kinh ngạc. Một mũi tên này sao lại còn... Chẳng lẽ cung của hắn có thể dùng để bắn ra ngoài ngàn vạn dặm hay sao? Chỉ có điều mọi người có mặt nhanh chóng hiểu được dụng ý của hắn, sợ tới vỡ mật. Phương Hành bắn cung, cục đá vỡ nát, hóa thành thần quang như sao, quét về một chỗ. Ở đó chính là chỗ huyết diễm mà con trai của kẻ đứng đầu cấm khu bị Phương Hành xé xác hóa thành. Nhìn qua vẫn còn dấu vết bị oan hồn thôi động, lúc này còn đang không ngừng dãy giụa, vô cùng oán độc kêu khóc và gào thét, không ngừng thúc giục cha mình báo thù. Mặc dù chỉ là một dấu vết nhỏ, nhưng vào lúc này chắc chắn đại biểu cho vết tích mà con trai của kẻ đứng đầu cấm khu để lại thế gian. Nhưng cung mà Phương Hành bắn ra bỗng nhiên đánh về phía huyết diễm đó, phụt. Thần quang quét tới làm cho huyết diễm nổ văng khắp nơi, tiếng kêu thê lương thảm thiết của oan hồn trong hỏa diễm hoàn toàn tan biến. Ta phải giết ngươi. Phía chân trời phương Bắc mây đen tuôn ra, hành động này của Phương Hành làm tức giận người đứng đầu cấm khu giận lên như điên, kinh thiên động địa. Còn Phương Hành đang đón lấy phong vân cuồng nộ ập tới thì lại cười ha hả. Lão thất phu, còn 9 mũi tên nữa, người cứ nhớ kỹ cho ông. Chuyện ám sát nhanh chóng chuyển đi. Từ đó cái danh đại ác nhân đệ nhất thiên hạ, không ai có thể tranh chấp với Phương Hành nữa. Thật sự tuy thọ nguyên quán không lớn, thời gian tu hành cũng không dài, nhưng những chuyện đã làm lại nhiều lần vượt ra khỏi tưởng tượng của người đời. Thế gian không phải là không có người phản bội đi theo thần tộc, thậm chí số lượng còn là rất nhiều. Hiện nay thiên nguyên ngoại trừ 9 đại cấm khu cùng với tịnh thổ ra, thì nơi mà gót sắt thần tộc đạp tới có mấy ai dám không hàng phục. Nhưng tuy là đi theo địch, tình huống cũng rất là khác biệt. Ma đầu kia vì mạng sống mà không tiếc cúm núm cầu xin tha mạng, mà sẽ sẵn sàng góp sức đã làm người ta cảm thấy chờ chẽn. Sau lại dâng lên pháp môn của cổ thánh, tức thì bị người ta không ngừng lăng mạ, cho đó là hành vi tư thông với địch. Càng quá đáng hơn là thủ đoạn độc ác của hắn, sau khi biến hóa nhanh chóng thì bỗng hóa thành một tay đồ tể. Không sai, chính là đồ tể. Do người đứng đầu cấm khu Bắc Hải Tù Tâm Nhai lập thệ với thiên nguyên là muốn giết Phương Hành, chuyện này đã truyền đi khắp nơi trong thiên hạ. Có tù sĩ máu nóng, thiếu chủ của Bắc Hải Tù Tâm Nhai cũng tham gia ám xét kẻ phản bội để tru ác tặc Phương Hành. Đáng tiếc là thất bại trong gang tấc, bị ma đầu tàn nhẫn chém giết, từng nhóm người không một ai sống sót, máu tươi răng khắp nơi. Máu nóng lướt qua, đất sinh ra hồng liên, trời xanh thì âu sầu than khóc, mưa to như thác lũ liên tục 10 ngày, tắm máu nghĩa sĩ, cô phòng bất tận. Chủ của Bắc Hải Tù Tâm Nhai vỗ án thề với thiên địa phải trảm cẩu tặc này. Một vài lão tu sĩ phụ trách ghi chép lịch sử của thiên nguyên đều đã run rẩy ghi chép lại chuyện này. Nhất thời có không biết bao nhiêu tiếng mắng chửi nhằm vào Phương Hành. Bắc Hải Tù Tâm Nhai là tồn tại bậc nào? Sau khi thần tộc giáng xuống, thế gian có không biết bao nhiêu tu sĩ bị ép phải xuất sơn, thủ hộ cho mồi lửa của thiên nguyên. Tù Tâm Nhai chính là một ẩn sĩ trong số đó. Cũng là sau khi có tên cửu đại cấm khu, hậu nhân bồng mông của Tù Tâm Nhai mới được thế gian biết tới. Mà một chi tội nhân từ thời đại thánh hậu nghệ của thượng cổ đã bắt đầu có danh tiếng khó coi. Bây giờ cũng bởi vì lấy danh thủ hộ mồi lửa thiên nguyên mà dần có cái danh hiệp nghĩa, bắt đầu được tu sĩ thiên nguyên lưu lạc trên thế gian tôn sùng. Mà một trong chí tôn của thiên nguyên, người đứng đầu của cấm khu thì chắc chắn là người chính nghĩa. Còn ma đầu Phương Hành sẵn sàng góp sức cho thần tộc thì đương nhiên là phe tà ác. Con của cấm khu bởi vì máu nóng trong chốc lát mà ám sát ma đầu, sẵn sàng góp sức cho thần tộc. Kết quả là chịu khổ bị giết. Đây là bi kịch điển hình cỡ nào? Chỉ là trong quá trình này cho tới bây giờ còn chưa ai hoài nghi nội tình khác. Dù sao không có bất luận kẻ nào liên hệ giữa con của cấm khu và thần tộc. Mà đối với Phương Hành thì đó là một cục diện hết đường chối cãi. May mắn là cho tới giờ hắn cũng không hề cãi lại, lười giải thích. Chúng ta không thể chỉ nghĩ tới trước mắt được. Tương lai dù sao cũng phải suy nghĩ cho thanh danh của ngươi. Cũng không thể làm cho thế nhân vĩnh viễn hiểu lầm ngươi được. Chỉ là chuyện này thật khó dây dưa. Chúng ta căn bản không có biện pháp giải thích rõ. Nếu như tên con trai của kẻ đứng đầu cấm khu gì đó cấu kết với truyền nhân minh tộc, đứng đầu cấm khu chắc chắn có đánh chết lão cũng không thừa nhận. Dù sao danh tiếng của tù tâm nhai bọn họ vẫn luôn xấu. Ngay cả phù diêu cung chúng ta cùng với chư thế gia của trung vực, thậm chí là thánh nhân đều chưa bao giờ muốn giao thiệp với bọn chúng. Hiện tại con trai của kẻ đứng đầu cấm khu chết trong tay ngươi, đối với danh tiếng của tù tâm nhai bọn họ càng ngày càng tốt. Lão nhất định sẽ không thừa nhận con trai mình như vậy. Giao trì tiểu công chúa đang bắt đầu lo lắng cho chuyện này. Lúc đó tuy nàng bị trọng thương nhưng dù sao cũng không phải vết thương chí mạng. Lại thêm có tu vi không tầm thường và linh đan tương trợ, trải qua vài ngày đã điều dưỡng tốt. Mà đối với chuyện bị ám sát đó, ngay cả áo cổ tiểu thần vương cũng trong chốc lát không nhìn ra kẽ hở. Nàng lại có quan điểm không khác với Phương Hành cho lắm, cho rằng trong chuyện này chắc chắn có mờ ám. Nguyên nhân rất đơn giản, trong mắt của những môn phái đạo thống lớn như các nàng, tù tâm nhai vốn là một chỗ tà ác, giống như người của hoàng thất nhìn vào thiên lao vậy. Người đi ra từ trong lao tù thì có thể có thứ tốt lành gì? Dĩ nhiên, trong đó có một nguyên nhân khác chính là nàng đã tín nhiệm Phương Hành vô điều kiện. Tuy Phương Hành chỉ nói qua loa với nàng một câu, nhưng nàng ngay lập tức nói một hiểu trăm, đại khái đã nhìn ra chuyện này. Sau lại liên kết với các chi tiết, lúc đó không phải càng nghĩ càng đồng ý với suy đoán của Phương Hành. Xuất thân danh môn đại phái đương nhiên là coi trọng thường thanh danh. Trước kia nàng tràn đầy phấn khởi muốn bảo vệ Phương Hành, nhưng sau khi trải qua chuyện ám sát cuối cùng cũng hiểu là mình vẫn được bảo vệ tương đối khá, vì vậy lại bắt đầu suy nghĩ thay cho Phương Hành tới những chuyện khác, vẫn luôn đau khổ suy nghĩ xem nên rửa sạch oan khuất cho Phương Hành như thế nào. Chỉ tiếc là Phương Hành căn bản không lưu ý tới, một câu nói bảo nàng đi chỗ khác chơi. Vậy ngươi cứ để tất cả mọi người hiểu lầm ngươi như thế sao? Giao trì tiểu công chúa rất không phục, hầm hầm hét lên với Phương Hành. Không phải là tất cả mọi người, Phương Hành tràn đầy lòng tin. Tối thiểu cũng có một con quạ đen, một tên quỷ oa tử, còn có một... còn có mấy người đàn bà xinh đẹp sẽ không hiểu lầm ta. Cho dù là người khắp thiên hạ nói ta không tốt, bọn họ cũng sẽ không tin, người cứ yên tâm đi. Nói rồi lại âm trầm cười khinh thường nói, còn như những người khác, bọn họ có tư cách gì bắt ta phải giải thích. Nghe xong lời nói của Phương Hành, Giao trì tiểu công chúa cũng chỉ có thể mang vẻ mặt đau khổ mà nói. Không thể không thừa nhận, lúc mà ngươi mặt dày, thực sự là đẹp trai. Phắc. Chuyện ám sát này cũng không phải là không có lợi. Tối thiểu hung danh của Phương Hành truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đã biết, hung tính quán quá độ, thủ đoạn độc ác, sao không nhớ tới nửa phần tình duyên cá nước. Hơn nữa tu vi của hắn bình thường đã tới tình trạng khiếp sợ. Muốn tới ám sát hắn thì cũng phải chuẩn bị chốt, là cái chuyện bị giết đi. Cho nên tu sĩ thế gian hận hắn nhiều hơn, nhưng người dám thực sự ra tay động thủ thì lại càng ít. Cho dù là trên đường hành tẩu, nhưng ánh mắt ẩn sau đám mây theo dõi cũng ít đi rất nhiều, dường như là người người lảng tránh. Dĩ nhiên cũng có một nguyên nhân quan trọng hơn, đó chính là trong mắt rất nhiều người, Phương Hành cũng đã là một người chết. Người đứng đầu cấm khu của tù tâm nhai lập huyết thệ muốn tru diệt Phương Hành để báo thù, bị một đại nhân vật như thánh nhân để mắt tới như vậy. Tiểu ma đầu cho dù có được thần tộc che chở, nhưng liệu còn sống được mấy ngày? Có thể sau một hơi thở, liền bị một thanh thần tiễn từ chân trời bay tới đoạt mạng rồi. Hơn nữa trải qua việc này, cứu thần vương cũng chú ý tới đoàn đội của bọn họ, quãng đường còn lại an toàn hơn rất nhiều. Còn Phương Hành quả thực để ý tới uy hiếp của người đứng đầu cấm khu tù tâm nhai. Dù sao thì cái loại thần tiễn có thể uy hiếp tới tính mạng này, xác thực là khiến người ta sợ hãi. Vì vậy trên quãng đường còn lại đã dứt khoát coi cốt lâu như là liễn xa, dứt khoát ngồi trong cốt lâu mà bay, uy phong bát diện. Chuyện ám sát đó ảnh hưởng duy nhất tạo thành choán chính là hủy đi ma thân. Thế nhân đầu biết hắn một mạng hai thân, giống nhau như đúc, cực kỳ huyền ảo, sợ là tương đương với việc là hủy đi một nửa tu vi của hắn. Ở trước mặt truyền nhân thái uyên của minh tộc và thần tử song sinh của dạ tộc, Phương Hành cũng tự nhận việc này, cảm khái là mũi tên kia đã bắn rụng một nửa thực lực của mình, cũng làm cho hai người kia khinh thường không ít. Áo cổ tiểu thần vương cũng vô cùng lo lắng, không biết tổn thất một nửa thực lực rồi Phương Hành còn có thể gánh được trọng trách hay không. Chỉ có lúc giao chỉ tiểu công chúa qua hỏi, Phương Hành mới nói thật: thần hồn của ta đồng nguyên đồng loại, một thân hai mệnh, Ma thân bị hủy, chỉ còn vẫn còn thần hồn thì có thể tẩm bổ ra. Không cần tới thời gian một tháng là trở lại như ban đầu, sẽ được như ban đầu. Nhưng đáng tiếc cho viên xá lợi này đã bị mũi tên kia bắn thủng. Phù văn cùng với đạo ẩn bên trong đều bị hủy. Từ nay về sau sẽ không có cách nào tu luyện để làm thân thể dùng nữa. Giao trì tiểu công chúa kinh hãi. Vậy ngươi còn xá lợi nào khác không? Vẻ mặt Phương Hành đau khổ trả lời. Vật kia mất một viên là mất hẳn, ta còn lại cũng không nhiều. Giao trì tiểu công chúa lo lắng là hắn không vui, lại ôm tay hắn mà an ủi. Còn lại thì cẩn thận mà sử dụng. Mà ngươi còn lại bao nhiêu? Phương Hành thở dài một cái. Ta chỉ còn lại có mỗi 9.000 viên. Còn bà nó. Giao trì tiểu công chúa ngẩn ngơ sau đó đập tới một quyền. Khi mà đám người Phương Hành chạy tới thần châu của Bắc Vực, trở lại chốn cũ thì lại phát hiện tất cả đều không giống với ngày xưa. Phong Thiện Sơn nguy nga vẫn cao vút trong mây, chấn định thần châu Bắc Vực. Chỉ tiếc là bên trên Phong Thiện Sơn cũng xây lên một tòa cung điện cổ quái màu đen, mái vòm hình cung, đỉnh nhọn, trụ lớn, đặt ở trên ngọn núi cao nhất của Phong Thiện Sơn, thoạt nhìn như là đang chấn trụ khí vận của thiên nguyên. Tòa đại điện này là do Cửu U Thần Vương ra lệnh cho mấy vạn thần tướng tới đây, ở trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng trời đã dựng lên, được gọi là Thần Tiêu Đại Điện, uy chấn thiên hạ, phách tuyệt thần tiêu. Thần Tiêu Đại Điện này chính là một loại tương tự với hành cung tại thiên nguyên của thần chủ. Phương Hành cùng với chư sứ giả của các vị thần vương khác đều đã tới Thần Tiêu Cung, chính là vì muốn yết kiến thần chủ. Đối với việc yết kiến này, chư thần vương đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Vẫn có người suy đoán lần này thần chủ thậm chí có khả năng dùng chân thân để giáng lâm Thần Tiêu Cung, vì lần này ông ta triệu hoán chư thiên kiêu tiểu bối của 3.000 thần tộc tới để ban thưởng cho thần thông tăng cường tu vi. Mà sau đám thần tướng này sẽ là lực lượng chủ lực trong đám đồng lứa phái ra ngoài tìm kiếm đạo tạng thần bí nhất trong ta, Phong Thần Bảng. Vào trong thần điện đi thôi. Hiện nay các cao thủ của nhân tộc, thiên kiêu của thiên nguyên sẵn sàng góp sức cho thần tộc đều đã vào điện. Dừng ở chân Phong Thiện Sơn, từ xa nhìn Thần Tiêu Cung hắc sắc như ẩn như hiện trên núi, truyền nhân của Minh tộc thấp giọng nói, liếc mấy người khác một cái rồi muốn ngự không mà lên, nhìn lại đã thấy Phương Hành vẫn còn ở dưới chân núi chưa có lên đường. Trên đường chúng ta bởi vì chuyện của người đã trì hoãn thời gian không ngắn rồi, thông thiên thần tướng còn không nhanh lên một chút hay sao? Truyền nhân của Minh tộc không vui, lạnh giọng nói một câu, các người đi lên trước, ta tự mình đi bộ lên núi. Phương Hành nhàn nhạt trả lời, dương mắt nhìn đường núi gập ghềnh. Người truyền nhân của Minh tộc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phong Thiện Sơn cao vút trong mây, sơn đạo vòng quanh uốn khúc, đi lên không biết xa bao nhiêu. Cho dù bằng thực lực của bọn họ, đi bộ lên núi cũng không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Hắn không khỏi nhíu mày, cảm thấy Phương Hành không thể nói lý. Chỉ có điều từ sau việc ám sát, gã đã có khoảng cách với Phương Hành. Thâm Cửu đại hạn cũng chỉ tự giấu trong tim, cho nên cũng không muốn nhiều lời, chỉ tùy tiện khoát tay chặn lại để choán tự đi, còn mình thì phi thân đạp vào tường vân bay lên đỉnh núi. Vì sao lại phải đi bộ lên? Giao trì tiểu công chúa ở cạnh Phương Hành, cùng hắn đạp thềm đá kề vai mà bước, có chút hiếu kỳ hỏi. Trên thạch trai này hẳn là còn có vài phần mộ, thuận tiện qua bái một lượt. Phương Hành nhẹ giọng trả lời, rồi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, ánh mắt có chút sâu xa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.